Số 13 phố Minh Khơ, chương 93, 93, chúng ta là gia đình ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen mím môi, hắn ta không còn lo lắng rằng khi nói ra điều đó, Dis sẽ tự giết mình, bởi vì nếu như Dis thật sự muốn giết, đã sớm giết. Lão gia tử không phải là một người thiếu quyết đoán. Đúng vậy, một kẻ có can đảm ân cần hỏi thăm người nuôi dưỡng trật tự chi thần là gái mại dâm, hắn làm sao có thể làm ra chuyện do dự cơ chứ? Nhưng, Karen vẫn có chút tò mò hỏi, ông nội, thì tại sao ngài không giết cháu? Karen biết, cách hỏi này của mình có chút phạm tiện, nhưng cũng chính là đối mặt với Dis, hắn mới dám hỏi như vậy. Dis nghe vậy, hỏi, cháu gọi ta là gì? Ông nội, vậy cháu chính là cháu trai của ta. Bỗng nhiên Karen cười ra tiếng, hắn nằm trên giường, không nhìn Dis nữa, mà là quay đầu lại, nhìn về phía trần nhà, lại hỏi một lần nữa. Tại sao? Dis đứng lên, nhìn Karen đang nằm trên giường. Tại sao ư? Người biết cháu đang hỏi cái gì, phải không? Vậy, cháu bây giờ, cùng cháu ở trong bụng mẹ, có gì khác nhau? Có sự khác biệt rất lớn. Karen nói, sự khác biệt rất lớn. Ta không phải là Karen, không, chính xác, ta không giống Karen chút nào. Hắn ta tự kỷ, hắn ta hèn nhát, hắn ta nhút nhát, và bản thân hắn ta, giống như một phiên bản đối lập với ta. Dis lắc đầu, nói, câu hỏi của ta là, đối với ta, sự khác biệt là gì? Đối với người mà nói, khi cháu trai ta còn trong bụng mẹ và chưa được sinh ra, tình cảm của ta đối với đứa trẻ này đến từ đâu? Ta có biết tính cách của hắn ta là gì sao? Ta có biết hắn ta là loại người gì sao? Ta có biết anh ta sẽ có giấc mộng nào khi trưởng thành sao? Ta thậm chí còn không biết hắn ta là một bé trai hay bé gái. Nhưng ta vẫn còn yêu cháu của mình, ta mong đợi sự ra đời của hắn, thậm chí đã tưởng tượng ra hình ảnh của đứa bé òa khóc khi được sinh ra và nằm trong nôi. Là bởi vì huyết mạch sao? Karen hỏi, là bởi vì thứ chảy xuôi bên trong cơ thể này, giống như cháu, đó là huyết mạch của Inmerai. Không phải. Không phải, sở dĩ ta đối với thai nhi trong bụng kia tràn đầy chờ mong, là bởi vì ta biết rõ, sau khi hắn ra đời, sau khi hắn học được cách nói chuyện, hắn sẽ gọi ta là ông nội. Karen im lặng, cuối cùng hắn đã nhận ra rằng bản thân đã hiểu lầm về Dis, vẫn luôn hiểu lầm. Hắn vẫn luôn tập thành thói quen dùng tâm thái của Dis, nhưng Dis chính là Dis, phương thức mà hắn nhìn thế giới cùng người bình thường không giống nhau, bề ngoài nghiêm túc hắn, kỳ thật thập phần bình thản. Sau khi nghi thức thần giáng hoàn thành, ta đem tay dán vào lồng ngực cháu. Khi ta nghe được tiếng tim đập trong thân thể cháu một lần nữa, ta phảng phất lại trở về cái thời điểm mẹ cháu đang mang thai cháu. Ta cùng với vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên, trong lòng lại tràn đầy hy vọng cháu có thể sớm an ổn được sinh ra. Ta có linh cảm, khi cháu thức dậy, sẽ lại gọi ta là ông nội. Nhưng ta không chắc chắn, kỳ thực, trong lòng của ta cũng có một số thấp thỏm. Vậy nên, khi đưa cháu về nhà, khi lần đầu tiên cháu thức dậy, mọi người trong nhà quay xung quanh cháu. Cháu bối rối nhìn xung quanh, lần nữa nhìn vào khuôn mặt của những người chúng ta, nhưng lại không nói gì, trái tim ta có một chút khó chịu. Nhưng ta cũng có thể hiểu, dù sao thì, cháu vừa mới sinh ra, đối mặt với thế giới này vẫn còn rất xa lạ, làm sao có thể vừa tỉnh lại liền mở miệng gọi tên người khác chứ? Lúc này Karen mới nhớ lại lần đầu tiên mình thức tỉnh. Vẻ mặt của Dis khi nhìn về phía mình, nhẹ nhàng, ngưng trọng, nhẹ nhàng, lại ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ức lại một màn này của lúc trước, còn tưởng rằng lúc đó là bởi vì Dis nhìn ra được mình cũng không phải là Karen, đang rối rắm có nên di ba tê chết mình hay không. Nhưng kỳ thực, người ta kỳ thật ngay từ đầu đã biết Karen kia căn bản là không thể trở về, hắn chỉ là yêu sầu. Yêu sầu vì sao mình lại không mở miệng gọi người. Ha ha ha, Dis bỗng nhiên nở nụ cười. Chờ khi cháu thức tỉnh được 2 ngày, đã bắt đầu gọi người, còn gọi rất nhiệt tình. Em gái, em trai, chú, thím, dì, bao gồm cả ta, người ông nội này. Cháu biết không, từng tiếng hô, ông nội kia, cả sự nịnh nọt kia, làm cho ta ngay từ đầu cũng có chút không thích ứng được. Ha ha ha ha ha, nghe đến đây. Karen cũng bật cười, khi đó hắn cũng kinh ngạc phi thường kinh ngạc, đi tới một thế giới xa lạ, chỉ có thể dựa vào người trong nhà, để cung cấp cho hắn sự bảo hộ cùng sinh tồn cần thiết. Giống như một đứa trẻ sơ sinh mới được ra đời, kỳ thật hắn chính là lại lần nữa được sinh ra ở một thế giới xa lạ khác. Dis đưa tay ra, giúp Karen dịch góc chăn. Thần cao cao tại thượng, cướp đi cháu trai của ta. Ta, Dis, nhất định phải đem cháu trai cướp về. Kể từ một khắc khi cháu gọi ta là ông nội, cho dù có là chân thần hay tà thần giáng lâm cũng đều không sao cả. Dis cúi xuống, khẽ hôn lên trán Karen. Ta đã mất đi một người thân trong nhà, nhưng lại có thêm được một người thân trong nhà, đúng không? Karen gật đầu rất chân thành, nói. Đúng vậy, ông nội, ta thích ngôi nhà này, ta thích nó, giống như Mina và Lan hiểu chuyện, giống như Chris ngoan ngoãn. Thích một số người nhìn thì bất cần đời và không đứng đắn nhưng lại rất có phong phạm của trưởng bối như Mason. Thích thím Mary khẩu xà tâm Phật, thích dì Winnie thoạt nhìn nghiêm cẩn nhưng nội tâm ôn nhu. Cũng thích ngươi, Dis, ngươi không biết lúc ngươi vừa mới báng bổ thần linh, rốt cuộc ngầu đến như thế nào. Nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thương. Dis quay lại, mở cửa phòng ngủ. Tại thời điểm này, Karen đưa tay mạnh mẽ chống người mình lên, nghiêng người hướng về phía bóng lưng Dis và nói. Ông ngoại, sau này cháu sẽ cho mọi người trong nhà có cuộc sống ổn định hạnh phúc, cháu cam đoan. Dis không quay lại, mà là khoát tay áo, nói. Còn không cần tới ngươi. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu, trước khi ta ra đi, cách chương.